Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, 73, chương 73 Hoàng Hậu Hận Giận 7, Minh Ca một tay nắm 7 tuổi nữ nhi Viên Thanh Bình, một tay nắm 5 tuổi nhi tử Viên Quảng Dập, lãnh thánh chỉ, liền dọn ghế dựa cái bàn, bình tĩnh ngồi ở giữa sân, giáo hai đứa nhỏ đọc sách. Có lẽ là bị nàng này bình tĩnh thản nhiên bộ dáng cảm nhiễm. Những cái đó lộn xộn tưởng nhân cơ hội cuốn tài vật treo tường chạy bọn hạ nhân rốt cuộc đánh mất. Cái này ý niệm, quyết định lại quan vọng, rốt cuộc đương một cái vương gia phủ trốn nô. Liền tính chạy ra đi, cũng không phải như vậy hảo hỗn, mẫu thân. Hoàng gia gia vì cái gì nói phụ vương khởi binh mưu phản. Phụ vương không phải ở biên quan lãnh binh đánh địch nhân sao? Viên Thanh Bình giúp vào Minh Ca bên người. Hắc bạch phân minh đôi mắt nhìn Minh Ca. Vẻ mặt khó hiểu, mẫu thân. Phụ vương như thế nào không có trở về? Nho nhỏ Viên Quảng Dập đứng ở Minh Ca trước mặt. Vẻ mặt nghiêm túc dò hỏi. Viên Quảng Dập là vương phủ trưởng tử. Ký chủ dạy dỗ hắn liền tương đối nghiêm khắc. Này tiểu hài tử tuy rằng chỉ có 5 tuổi, mặc kệ trạm tư vẫn là dáng ngồi đều thực đoan chính. Trên mặt kia nghiêm túc biểu tình càng như là cái tiểu lão đầu, đại khái là ký chủ đối hắn quá. Nghiêm khắc, cho nên ở về sau bị dưỡng đến thích vi dưới gối khi. Hắn liền cảm thấy chính mình từ địa ngục tới rồi thiên đường. Đặc biệt là thích vi tuy rằng sinh dục con cái. Lại vẫn là thiếu nữ tâm thái, cùng Viên Quảng Dập đùa giỡn ngoạn nhạc, làm Viên Quảng Dập cảm thấy chính mình khói mù không chung có một vòng sáng lên nóng lên thái dương. Đem chính mình chiếu cả người ấm áp, ký chủ đối đứa con trai này đã thất vọng. Lại hận, chính mình nhi tử bị người khác coi như chơi đùa trêu đùa đối tượng. Cố tình nhi tử còn thích thú, thậm chí vì thế mất đi nhân tính. Đối chính mình thân tỷ tỷ không chỉ có không giữ gìn. Ngược lại bỏ đá xuống giếng. Như vậy một cái nhi tử. Nàng đều hận không thể chưa từng sinh quá. Nhưng cứu này nguyên nhân. Nhi tử biến thành như vậy. Lại là bị thích vì dạy dỗ ảnh hưởng. Nàng tuy rằng hận nhi tử. Nhưng cũng biết. Nhi tử là bị người khác dưỡng phế đi. Ký chủ cuối cùng nhìn đến Viên Trị sách theo nhi tử đầu. Nghe Viên Trị những cái đó giả dối hư ảo trách cứ. Tuy rằng đã tâm như nước lặng, lại vẫn là vì nhi tử cảm thấy bi ai. Giận này không tranh, ai này bất hạnh, Minh Ca cảm thấy chính mình tới cũng coi như kịp thời. Nàng lần này không tính toán cấp thích vì cơ hội đem Viên Quảng Dập dưỡng oai, mẫu thân không có. Thu được các người phụ vương tin, cũng không biết tình huống. Mẫu thân cũng không biết hắn khi nào trở về. Minh Ca vuốt hai đứa nhỏ đầu. Thanh âm nhu nhu, thần sắc lại hoảng hốt. Nàng chính mình đã từng cũng hy vọng xa vời có cái chính mình hài tử. Kết quả lại bởi vì trước kia trên chiến trường bụng trung qua mũi tên vô pháp sinh dục. Hiện giờ đột ngột xuất hiện hai cái không lớn không nhỏ hài trì. Từng tiếng ở kêu chính mình mẫu thân. Loại này huyết mạch tương liên thân mật cảm, làm nàng chỉ cảm thấy lòng tràn đầy đầy người đều bị một loại khó lòng giải thích ôn nhu tràn ngập. Lúc này đây, nàng tuyệt đối sẽ không làm hai đứa nhỏ trải qua cuộc đời như vậy, mẫu thân. Phụ vương sẽ không khởi binh mưu phản đi. Viên Thanh Bình do dự mà nhỏ giọng lại hỏi, phụ vương sự tình. Người hoàng gia gia đều có định luận. Minh Ca đem tiểu nữ hài trên trán sợi tóc liêu ở nhĩ sau. Thở dài trả lời, những việc này đều không phải chúng ta có thể nghị luận nhúng tay. Hoàng gia gia như vậy lợi hại, nhất định có thể tra ra manh mối. Đến lúc đó chúng ta chờ kết quả đó là, này cả ngày. Bên ngoài Vũ Lâm quân đều không có bỏ chạy. Nửa đêm thời gian, hoàng thành phương hướng đột nhiên nổi trống rung trời. Tiếng người ồn ào, liền dường như nổ tung chảo giống nhau. Mầu Cầm hoang mang rối loạn gõ cửa. Vương phi nương nương, vương phi nương nương, Hoàng thành dường như cháy, ánh lửa tận trời. Minh ca đêm nay thượng là cùng hai đứa nhỏ một khối ngủ một cái giường. Đãi hai đứa nhỏ ngủ, nàng liền xuống giường vẫn luôn ở luyện chính mình đã từng võ công tâm pháp. Thân thể này thân thể mềm mại dẻo dai không tồi, còn rất thích hợp luyện võ. Nghe vậy nàng tự bình phong sau đi ra, dùng khăn lông xoa xoa trên mặt hãn lúc này mới đi đến trước cửa. Ta đã biết, đại gia có phải hay không đều đi lên. Ta đi ra ngoài nhìn xem. Hoàng thành chính là kinh thành thiên vương lão tử trụ địa phương nha. Nơi đó nổi lửa ý nghĩa cái gì? Chẳng sợ chỉ là nô bộc, những người này cũng đều dọa liền kém thí cứt đái lưu. Minh ca ra nhà ở, phát giác trong viện bọn hạ nhân đã đứng tràn đầy một sân. Hoàng cung phương hướng lửa lớn đem toàn bộ kinh thành đều chiếu sáng hơn phân nửa. Vừa thấy Minh ca ra tới, mọi người tất cả đều hoảng sợ quỳ gối trên mặt đất. Vương phi nương nương, vương phủ bên ngoài có hoàng gia Vũ Lâm quân thủ, toàn kinh thành đều không có chúng ta vương phủ càng an toàn địa phương. Các người sợ cái gì? Minh ca thanh âm cũng không thấy một tia hoảng loạn. Này keng keng hữu lực thanh âm ở bầu trời đêm hạ phá lệ tiên minh. Tuy rằng có Vũ Lâm quân gác, vì phòng vạn nhất, đại gia đêm nay vất vả cũng muốn đem vương phủ môn hộ xem trọng. Đặc biệt là nội trạch, Liêu tổng quản, ngươi đem người toàn bộ tập trung tại nội trạch, phân phối một chút, đem đại gia chia làm mấy bát, luân lật xem thủ, mặt khác lại tổ hai đối tuần tra đội các nơi xem xét. Một khi phát giác có cái gì tặc tử trèo tường tiến vào, đại gia gõ la cảnh báo, qua hôm nay, ta sẽ vì đại gia luận công hành thưởng. Nhưng là nếu có người nào tưởng kích động nhân tâm, sấn loạn cuốn vương phủ đồ vật chạy trốn, chớ nói này vương phủ có Vũ Lâm quân gác, liền tính trốn đến khai Vũ Lâm quân, cũng đừng vọng tưởng một cái vương phủ trốn nô có thể trở ra kinh thành. Minh ca này một phen lời nói liền gõ mang đánh, nhưng thật ra cho đại gia một liều thành thơi tề. Liêu tổng quản có người tâm phúc, chỉ huy mọi người. Minh ca nghe cảm thấy không thành vấn đề, lúc này mới xoay người về phòng, hai đứa nhỏ bị bên ngoài thanh âm bừng tỉnh, lẫn nhau nắm tay đứng ở cửa sổ, đại khái là đang nghe bên ngoài Minh ca cùng mọi người nói chuyện thanh, Minh ca đi vào thời điểm. Hai cái vội quay đầu, vừa mừng vừa sợ chiều Minh ca đánh tới, Viên Thanh Bình hỏi, mẫu thân, bên ngoài đây là làm sao vậy? Hoàng gia gia trụ địa phương vì cái gì sẽ cháy? Viên Quảng dập hỏi, mẫu thân, phụ vương mau trở lại sao? Mẫu thân cũng không biết hoàng gia gia trụ địa phương vì cái gì sẽ cháy. Bất quá ngày mai hẳn là liền rõ ràng. Minh ca trả lời Thanh Bình hỏi chuyện, lúc này mới đem đầu chuyển hướng Viên Quảng dập. Dập nhi vì cái gì hỏi phụ vương đã trở lại nha? Phụ vương trở về, liền sẽ không có người khi dễ mẫu thân cùng chúng ta. Viên Quảng dập tuy rằng cực lực trang tiểu đại nhân, chính là hắn rốt cuộc quá tiểu. Thấy Minh ca đem tỉ tỉ kéo vào trong lòng ngực, vẻ mặt vô pháp che giấu hâm mộ cùng mất mát, lại như cũ đứng ở tại chỗ, cũng không có thất thố nhào lên trước. Phụ vương có chính mình việc cần hoàn thành, không thể phân tâm bảo hộ chúng ta. Minh ca ngồi xổm xuống, một tay kia chiều Viên Quảng dập vẫy vẫy, đãi hắn gần, cũng duỗi tay đem hắn kéo vào trong lòng ngực. Dập nhi, mẫu thân sẽ bảo hộ các ngươi, sẽ không làm người khi dễ ngươi cùng tỉ tỉ, chờ ngươi về sau lớn, cũng muốn học mẫu thân giống nhau, bảo hộ tỉ tỉ. Mẫu thân, ta sẽ bảo hộ tỉ tỉ cùng ngươi. Viên Quảng dập được như ước nguyện, rúc vào Minh ca trong lòng ngực, tiểu bộ ngực đỉnh cao cao thanh âm kiên định, đêm nay thượng kinh thành cũng không thái bình. Ngay từ đầu là trong hoàng thành cháy, binh mã cung tiễn thủ nhóm ở trên đường phố một đội một đôi chạy qua, hoặc là quân đội đánh lộn, lại sau lại, có những cái đó du côn vô lại nhóm, hoặc là lòng dạ khó lường nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Đi gia đình giàu có trong nhà phóng hỏa bắt cướp. Hết chương.